Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, cái này gọi là hoàng kim cộng tác. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cho điểm xuất phát 5-15 fan hâm mộ tiết kéo một chút phiếu. Mỗi cá nhân đều có 8 tấm phiếu, bỏ phiếu còn đưa chi điền tiền, quy cầu mọi người duy trì tán thưởng. Tại đế đoàn hiệu suất cao lao động dưới, từng cấp ruộng bậc thang rất nhanh liền bị vuông vức ra. Đứng tại hẻm núi đỉnh phóng tầm mắt nhìn tới, tầng tầng ruộng bậc thang lộ ra vô cùng có hoa văn. Rất có vài phần bao la hùng vĩ mỹ cảm. Ban đầu ở Quang Minh Cốc khai thác mỏ vàng lúc, đế quốc thợ mỏ liền là từ trên xuống dưới tiến hành khai thác. Trước đem hẻm núi Bích phụ cận trần trụi bên ngoài kim quáng thạch khai thác hoàn tất về sau, lại tập trung khai thác đáy cốc tài nguyên. Bởi vậy, hẻm núi Bích không chỉ có nghiêng độ càng ngày càng lớn, cùng thì dã cũng không có nhiều ít cao lớn thảm thực vật. Sửa sang lại ruộng bậc thang đến cũng có chút nhẹ nhõm. Trong cốc thổ nhưỡng trải qua những năm này lật đào cùng nước mưa cọ rửa, mặc dù chưa nói tới phì nhiêu, nhưng cũng mảy may không có muối tẩy rửa hóa. Cam Cốc Vũ để hai trung đội binh sĩ tại vuông vức thổ địa lúc, thuận tiện hướng trong đất thi một chút phân bón lót, liền đủ để cho bắp ngô cùng đậu nành cường tráng sinh trường. Bắp ngô cùng đậu nành trồng xen kẽ phương thức nhiều mặt, bình thường có thể xem ruộng đồng tình huống đến quyết định cụ thể trồng xen kẽ phương thức. Cam Cốc Vũ cân nhắc tới đất lực vấn đề, tuyển dụng so khá thường gặp hai hàng bắp ngô trồng xen kẽ hai hàng đậu nành hình thức. Loại này trồng xen kẽ hình thức trồng trọt quy cách là lấy hai hàng bắp ngô cùng hai hàng đậu nành làm một trồng xen kẽ mang, hai hàng bắp ngô ở giữa cùng đậu nành cùng bắp ngô ở giữa giữa các hàng cách ước chừng cần hai thước, mà hai hàng đậu nành ở giữa giữa các hàng cách thì chỉ cần một thước rưỡi là đủ. Mỗi một giữa các hàng bắp ngô khoảng cách giữa các cây với nhau đại khái cần tại chừng một thước. Mỗi cái chủng huyệt trồng trọt hai gốc, mà đậu nành khoảng cách giữa các cây với nhau thì có thể lại hơi ngắn một chút. Bình thường 6 tấc như vậy đủ rồi. Nhưng Cam Cốc Vũ cân nhắc đến trồng sen kẽ lúc mở đào chủng huyệt tiện lợi tính, dứt khoát để đậu nành khoảng cách giữa các cây với nhau cũng khống chế tại chừng một thước. Cũng tướng đậu nành một huyệt xong gốc cải thành một huyệt 4 cây. Độc canh bắp ngô lúc gieo hạt thời gian bình thường chia làm cuối tháng 4 cùng cả tháng 7 hai chủng. Mà độc canh đậu nành thì có xuân đậu nành, hạ đại đậu cùng thu đậu nành ba loại. Gieo hạt thời gian xem địa vực khí hậu khác biệt, từ hàng năm tháng 2 đáy đến đầu tháng 8 đều có gieo hạt. Đương hai loại thu hoạch trồng xen kẽ lúc, vì thống nhất sinh trưởng chu kỳ, phần lớn lựa chọn tháng 5 bên trên nửa tháng gieo hạt. Thẳng đến lúc tháng 10 cũng liền là hiện tại thu hoạch. Đậu nành thu hoạch kỳ hơi sớm hơn bắp ngô. Đã bây giờ đã đến thu hoạch kỳ, Cam Cốc Vũ kế hoạch chính là lợi dụng vạn vật sinh trường, để bắp ngô cùng đậu nành vào lúc này trước thành thục một gốc dạ, cũng thuận tiện tiếp xuống thổ địa tu dưỡng cùng tiếp tra trồng trọt. Quang Diệu đế quốc ma pháp sư trong quân đoàn không thiếu khí hậu hai hệ đê dài ma pháp sư, bởi vậy rất nhanh bắp ngô cùng đậu nành liền gieo hạt hoàn tất, cũng tưới thấu nước. Y Sâm đệ tứ vì Cam Cốc Vũ chuẩn bị nhóm đầu tiên ruộng bậc thang diện tích liền không nhỏ. Dù là lợi dụng đại tế ti lưu lại cao cấp vạn vật sinh trưởng quyển trục, cũng khó có thể duy nhất một lần ảnh hưởng đến toàn bộ ruộng bậc thang. Thế là Cam Cốc Vũ liền lấy ra tiểu thanh sản xuất hàng loạt thứ cấp vạn vật sinh trưởng quyển trục. Trục phiến ruộng bậc thang tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, trong ruộng bắp ngô cấp tốc cất cao. Mà đậu nành cũng không nguyện yếu thế địa trổ nhánh tán lá. Trồng sen kẽ bậc thang trong ruộng thực vật cao thấp chập trùng, tạo thành một mảnh vận luật 10 phần gợn sóng. Đứng tại hẻm núi đỉnh đám người nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được cảm xúc bành trướng. Một cỗ phóng khoáng cảm giác tự nhiên sinh ra. Nếu là tại Phi Mạc Đại Lục bên trên cũng có như thế thần kỳ ma pháp, đoán chừng phân tranh cùng cướp đoạt cũng sẽ giảm bớt rất nhiều đi. Richter thở dài, thấp giọng nói. Cắt Tư nghe vậy biến sắc, lặng lẽ giật một chút từ huynh trưởng mình vạt áo. lại đối nháy mắt. Richter lúc này mới đột nhiên phát hiện, đi vào hàm hoang đại lục sau, mục đích của mình tựa hồ giữa bất chi bất giác liền bị quên sạch sành sanh. Nhưng hắn nghĩ lại, ánh mắt bên trong lại toát ra một tia thoải mái. Dùng phi mạc đại lục ngôn ngữ nói khẽ, Cát Tư đệ đệ, phiến đại lục này như thế phì nhiêu. Quang Diệu đế quốc hoàng thất đối với chúng ta cũng lễ ngộ có thừa. Chúng ta vì cái gì còn muốn trở về đâu? Trở về cho dù có thể thu được bó lớn tiền tài. Nhưng ở vô tận trong chiến loạn, chúng ta thật sự có mệnh hoa quang khoản tiền kia sao? Cát Tư nghe vậy khẽ giật mình. Thế nhưng là chúng ta ra biển trước là lưu lại dấu ấn sinh mệnh. Mà lại người nhà của chúng ta cũng bị khống chế tại những cái kia quân phiệt trong tay. Khó, nói chúng ta không thể tại nơi này có được mới gia đình. Bắt đầu cuộc sống mới sao? Liền coi như chúng ta trở về, lại có thể bảo vệ bọn hắn tại trong chiến loạn sống lâu mấy ngày. Richter ngữ khí càng phát ra ngắn ngủi. Lại nói, người quên chúng ta đều tại mênh mông đại dương bên trong kinh lịch cái gì? Người xác định chúng ta còn có thể như lần trước đồng dạng may mắn. Còn sống trở lại phi mạc đại lục đi. Cát Tư nghe vậy cứng lại. Con người kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Cuối cùng đành phải cúi đầu không nói. Đứng ở một bên giữ im lặng truyền giáo trưởng lão tương giá hết thảy đều thấy rõ. Mặc dù nàng nghe không hiểu hai huynh đệ tại nói cái gì. Nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ bên trên cũng có thể nhìn ra. Hai người huynh đệ tại tranh chấp quá trình bên trong. Đều sinh ra một tia dao rộng. Mà Cam Cốc Vũ tự nhiên không biết đây hết thảy. Vẫn còn bận rộn lấy kích hoạt vạn vật sinh trưởng quyển trục. Lần thứ nhất thúc đẩy sinh trưởng tại Bắp Ngô nhổ giò đến rút hùng trước đó liền đình chỉ. Mà đế đội thì đi theo Cam Cốc Vũ phía sau cái mông vì đồng ruộng truy thi phân nước. Bắp Ngô cây cao lớn, bộ rễ phong phú, cần từ thổ nhưỡng bên trong hấp thu đại lượng trình độ cùng chất dinh dưỡng. Mà rút hùng trước sau cái này đoạn thì ở giữa thì là đối trình độ mẫn cảm nhất. Cần lượng nước cũng lớn nhất giai đoạn, nhưng Bắp Ngô cùng thì dã không kiên nhẫn úng lụt. Bởi vậy thủy hệ ma pháp sư nhóm thì dùng phun rót phương thức vì đồng ruộng tiến hành tưới tiêu. Trong hạp cốc sức gió khá lớn, bởi vậy thừa dịp chung canh bón phân cơ hội. Cam Cốc Vũ cũng dặn dò đám người vì Bắp Ngô thân cơ bộ lần nữa bồi thêm đất. Để tránh phát sinh cây đổ giáp, tại hoàn thành cái này một hệ liệt công việc về sau. Cam Cốc Vũ lúc này mới dần dần tiếp tục vì đồng ruộng cây nông nghiệp tiến hành thúc đẩy sinh. Trưởng, Bắp Ngô tại vạn vật sinh trưởng tác dụng dưới cấp tốc rút ra đỉnh hoa đực. Cành cây ở giữa mang theo thư tuệ chỉ nhị Bắp Ngô bao bắt đầu đơn giản quy mô. Một bên đậu nành cũng dần dần tách ra màu tím nhạt Hana. Đậu nành là từ hoa truyền phấn thu hoạch, bởi vậy không cần tiến hành nhân công thụ phấn. Mà Bắp Ngô thì là điển hình dị hoa cùng gốc thực vật. Hùng hoa hoa phấn dựa vào sức gió hoặc trùng môi rơi xuống phần dưới thư hoa hoa tia bên trên tiến. Hành thụ phấn, bình thường cũng không cần nhân công thụ phấn. Chỉ có Bắp Ngô cây mọc yếu kém. Thư tuệ chỉ nhị rút ra lúc hoa đực đã tán phấn hoàn tất. Hoặc là phiến lá quá dày đặc ảnh hưởng thụ phấn. Hoặc là tán phấn trong lúc đó thời tiết không tốt lúc. Mới cần nhân công thụ phấn làm phụ trợ biện pháp. Quang minh trong cốc sức gió khá lớn. Bởi vì trồng sen kẽ quan hệ lá ngô phiến cũng không đông đúc. Cho nên Cam Cốc Vũ cũng không tại thụ phấn khâu nhiều bỏ công sức. Ngược lại là tại thụ phấn kết thúc về sau. Hai trung đội bên trong phong hệ ma pháp sư nhanh chóng vì Bắp Ngô kéo đi thiên hoa. Bắp Ngô kéo hùng là khống chế gốc cao hữu hiệu thủ đoạn. Có thể hữu hiệu giảm bớt cây đổ rạp hiện tượng. Đồng thời, dạng này cũng có thể giảm bớt Bắp Ngô đối đậu nành che lấp. Đề cao đậu nành sản lượng. Vạn vật sinh trưởng còn chưa kết thúc. Ma pháp sư quân đoàn trước hết đi bắt đầu đối đậu nành tiến hành thu hoạch. Khi bọn hắn thu hoạch một bộ phận mới mẻ ngay cả giáp đậu tương về sau. Còn lại đậu nành liền cùng Bắp Ngô cùng nhau hoàn toàn chín muồi. Cứ việc có ma pháp trợ giúp. Nhưng khi mọi người tướng tất cả Bắp Ngô đậu nành thu hoạch hoàn tất lúc, trời chiều đã tây dưới, bất quá liên tiếp tiếng hoan hô, y nguyên trở bội thu vui sướng, theo gió bay đến không trung. Lập tức liền muốn năm 15, hy vọng tiếp tục năng xung kích năm 15 hồng bao bảng. Đến tháng 5 ngày 15 cùng ngày hồng bao mưa có thể tặng lại độc giả cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là yêu. Khẳng định hảo hảo càng. Chưa xong còn tiếp. PS, có một thứ tình yêu không cầu hồi báo. Có một thứ tình yêu không oán không hối. Chúc thiên hạ mẫu thân tiết ngày khoái hoạt. Hiểu Khương mẫu thân là một vị kiên cường ung thư người bệnh. Tại cùng bệnh ma chống lại mỗi một ngày. Nàng nhớ thương nhất nhưng vẫn là nàng nhi tử. Thậm chí tại nàng trong lòng. Đối tử nữ lo lắng đã trở thành nàng cùng bệnh ma làm đấu tranh lớn nhất động lực. Dù là tất cả mọi người an ủi nàng hẳn là nhiều chú ý thân thể của mình. Nhưng mẫu thân thiên tính lại như cũ để nàng không bỏ xuống được đối tử nữ quan tâm. Đây cũng là mẫu thân. Bầu trời biển rộng, so ra kém tình thương của mẹ rộng lớn. Ấm áp nắng ấm, so ra kém tình thương của mẹ ấm áp. Ta cần lấy vô biên chi cầu nguyện. Chúc mẹ của mình cùng thiên hạ ngàn vạn mẫu thân thân khang thể thái. Mỗi ngày vui vẻ, vạn sự hợp ý thuận ý. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.